Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, phần 62, chương 62 thời gian thực mau tới tới rồi xuất phát ngày. Nếu nói là đoàn kiến, vậy thật sự có đoàn. Tần Ngự làm trong công ty công nhân nhóm báo danh, nguyện ý tới liền đuổi kịp, không muốn đi Nam Cực có thể chờ lần sau đi địa phương khác du lịch. Đều không phải là cưỡng chế tính, Nam Cực mùa ấm là ở 11 nguyệt trừ 3 nguyệt. Mà hiện tại Nam Cực vẫn là mùa lạnh, cũng không như vậy thích hợp du lịch, công ty người không nhiều lắm. Báo danh càng thiếu, cuối cùng cũng chỉ có 2 người nguyện ý theo tới, này vì phương tiện đi ra ngoài. Tần Ngự trực tiếp bao hạ một con thuyền du thuyền, lần này sẽ xuất hiện vết nứt liền ở Nam Cực ngày. Thường lữ hành lộ tuyến thượng, dựa theo bình thường tình huống tới nói. Trận này lữ trình ít nhất sẽ liên tục hơn phân nửa tháng đến một tháng. Từ Nam Mỹ phía Nam nhất đến đều yêu cầu gần 2 ngày. Từ nhất phía Nam ngồi du thuyền xuất phát đến Nam Cực cũng yêu cầu ít nhất 2 ngày. Bài trừ rớt mặt khác khả năng muốn chậm trễ thời gian. Bọn họ ít nhất phải tốn phí 5 ngày thời gian mới có thể đến Nam Cực, ngồi trên du thuyền sau. Mọi người đều có vẻ thập phần hưng phấn, bắt đầu thảo luận như thế nào cùng chim cánh cụt chụp ảnh chung, tới gần Nam Cực. Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, mọi người đều lấy ra hậu quần áo tới xuyên, Đồng Chu nhìn đến chỉ mặc một cái áo lông Diệp Lão Gia Tử. Hảo Tâm nhắc nhở nói, Lão Gia Tử, ngài vẫn là nhiều xuyên điểm đi, thời tiết này lạnh, đừng đông lạnh bị cảm. Diệp Lão Gia Tử lão thần khắp nơi. Hắn còn kỳ quái những người khác như thế nào xuyên nhiều như vậy. Nói thật hắn một chút cũng không cảm thấy lạnh. Vì thế nói, lão nhân ta còn hào, kỳ thật cũng không như vậy lạnh. Đồng Chu có chút hâm mộ nói. Lão Gia Tử, ngài đây là có cái gì giữ ấm thủ đoạn sao? Cũng không có gì thủ đoạn, chủ yếu là vận động. Ta ngày thường cũng không làm gì, buổi sáng luyện luyện thái cực, sau đó khắp nơi lưu lưu, phơi phơi nắng, buổi tối liền đi quảng trường nhảy khiêu vũ, làm vận động, đừng nhìn ta tuổi lớn, thân thể vẫn là thực tốt. Diệp Lão Gia Tử lời nói thấm thía nói, cho nên người trẻ tuổi a vẫn là phải chú ý rèn luyện. Tần Ngự ở một bên nghe được Diệp Lão Gia Tử một phen rèn luyện tâm đắc. Nếu không phải hắn còn nhớ rõ chính mình cho Diệp Lão Gia Tử đuổi Hàn Phù, hắn đều phải tin, sắp tới đem tiến vào Nam Cực trước. Tần Ngự đem trước đó chuẩn bị tốt đuổi Hàn Phù đều trộm đưa cho đại gia. Không dám để cho Diệp Lão Gia Tử biết, Diệp Cảnh Xanh bắt được đuổi Hàn Phù cái túi nhỏ. Tức khắc cảm thấy cả người hàn khí tiêu tán, hắn tinh thần rung lên. Buột miệng thốt ra nói, người công nghệ cao sản phẩm cư nhiên không phải giả dối quảng cáo. Tần Ngự nói, ta khi nào gạt người, Diệp Cảnh Xanh nhưng thật ra tưởng lôi chuyện cũ. Bất quá ngẫm lại vẫn là tính, Đồng Chu mấy người thu được đuổi hàn phù sau cũng cảm thấy thập phần thần kỳ. Đồng Chu nghiên cứu nửa ngày cũng chưa nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Hạ Chí Sơ nhéo trên tay màu đỏ cái túi nhỏ. Nghi hoặc nói, chúng ta công ty ra như vậy mỗi người công nghệ đen sao? Ta như thế nào không biết. Tần Ngự công ty trên cơ bản đều là Hạ Chí Sơ ở xử lý. Này cái gì đuổi hàn sản phẩm mới hắn căn bản chưa từng nghe qua. Tần Ngự mặt không đổi sắc nói. Tài liệu hữu hạn, vô pháp sản xuất hàng loạt. Chỉ là người một nhà dùng mà thôi. Tần Ngự cho đại gia đều xứng với đuổi hàn phù. Tránh cho ở rét lạnh thời tiết chung không khỏe. Vì thế, Diệp Lão Gia Tử phát hiện, trước đó không lâu còn ăn mặc một đống lớn chống lạnh quần áo người. Hôm nay quần áo lại đột nhiên giảm bớt một nửa. Rõ ràng hiện tại so trước 2 ngày còn lạnh tới, Diệp Lão Gia Tử tìm 2 ngày này liêu không tồi Đồng Chu dò hỏi tình huống, Đồng Chu lấy ra một cái quen mắt màu đỏ túi, nghe nói bên trong ngự bảo các công nghệ đen tân phẩm. Chỉ cần mang ở trên người là có thể thành công chống đỡ rét lạnh, còn rất có hiệu quả, thực sự có hiệu. Diệp lão gia tử phía trước còn tưởng rằng kia đồ vật chính là cái tâm lý tác dụng. Không nghĩ tới đồng chu cư nhiên nói là hữu hiệu a. Ta hiện tại đều không cảm thấy lạnh, nếu không phải không mặc nhiều một ít tại đây địa phương có vẻ kỳ quái. Áo lông vũ ta đều không nghĩ xuyên, đồng chu còn cảm thấy có chút kỳ quái. Lão gia tử, tần ngự chẳng lẽ chưa cho ngươi sao? Đương nhiên cho, Diệp lão gia tử thề thốt phủ nhận, này vẫn là cái thứ nhất cho hắn đâu. Lúc sau hai ngày, Diệp lão gia tử vẫn luôn rầu rĩ không vui. Tần ngự phát hiện Diệp lão gia tử dị thường, hỏi bên người Trúc Vu Hạo nói, Diệp lão gia tử đây là làm sao vậy? Trúc Vu Hạo nhỏ mà lanh mà thở dài, còn không phải bởi vì ngươi cấp kia đuổi hàn công nghệ đen cấp trình. Tần ngự không hiểu ra sao, không phải rất có hiệu quả sao? Chính là bởi vì quá hữu hiệu. Trúc Vu Hạo có chút buồn bã nói, ông ngoại hắn phía trước còn tưởng rằng chính mình không sợ lãnh là thân thể hào. Kết quả phát hiện kia nguyên lai là ngươi cấp công nghệ đen hữu hiệu. Hắn phía trước nơi nơi thổi phồng thân thể hắn khỏe mạnh, so người trẻ tuổi còn chịu rét. Kết quả phát hiện căn bản không phải hắn thân thể tốt vấn đề. Nhiều bước đều thổi ra đi. Hiện tại phòng trừng là cảm thấy ném mặt mũi không cao hứng đi. Tần ngự ngoặc kép, lão gia tử còn rất sĩ diện, một du thuyền người ngẫu nhiên sẽ dừng lại lên bờ quay chụp băng sơn cảnh sắc, hoặc là cùng chim cánh cụt chụp ảnh, có còn cùng hải báo chụp ảnh, đã không có rét lạnh xâm nhập, mọi người đều chơi đến thập phần tận hứng. Tần ngự nhìn nhìn thời gian, sắp muốn đến mục đích của hắn mà khi hắn làm tàu thủy chậm lại chạy tốc độ, như vậy là có thể ở riêng thời gian đến chính mình muốn đi quần đảo vị trí. Tới rồi ngày đó buổi tối, Tần ngự hoàn toàn không ngủ, động lỗ tai tử nghe ngoại giới động tĩnh, một tiếng thật lớn bạo liệt thanh ở an tĩnh nam cực vang lên, tùy theo mà đến chính là kịch liệt chấn động. Thân ở du thuyền bên trong mọi người bị này đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn bừng tỉnh. Tần ngự trước tiên chạy đi ra ngoài, Diệp Cảnh Xanh cũng theo tới đi lên, ở du thuyền bên ngoài nhìn về phía cách đó không xa một cái tiểu đảo, trên đảo nhỏ xuất hiện vừa đến quang, từ dưới nền đất hướng lên trên chiếu xạ, mặt đất ở đong đưa, chấn động đến nước biển dâng lên sóng biển, sóng biển từng cái chụp đánh ở trên giường, làm chỉnh con thuyền độ thập phần không vững chắc. Trên giường mọi người sôi nổi lên xem xét tình huống, đó là cái gì? Như thế nào còn có quang? Mọi người ở sóc này chung bắt lấy có thể ổn định thân thể đồ vật, chấn động đại khái rằng có 5 phút tả hữu mới ngừng lại được. Tần ngự đối Diệp Cảnh Xanh nói, ta qua đi nhìn xem. Diệp Cảnh Xanh không tán đồng nói, này quá nguy hiểm, vạn nhất đợi chút còn có động đất đâu. Tần ngự nói, ta có cần thiết đi lý do, đây là một cái cơ hội tốt, dựa đến càng gần, có thể được đến chỗ tốt càng nhiều. Hắn không nghĩ buông tha tốt như vậy cơ hội, kia ta cùng ngươi cùng đi đi. Diệp Cảnh Xanh không hỏi vì cái gì, chỉ là không yên tâm hắn một người đi mạo hiểm. Đây là cái cơ hội tốt, tuy rằng khả năng sẽ có chút nguy hiểm, nhưng đối Diệp Cảnh Xanh tới nói cũng là một cái chỗ tốt. Vì thế Tần ngự gật đầu nói, hào, chúng ta như thế nào qua đi? Diệp Cảnh Xanh có chút do dự, phóng thuyền nhỏ đi xuống sao? Này nước biển còn ở đong đưa đâu? Tần ngự nói, không cần như vậy phiền toái, nói ôm Diệp Cảnh Xanh eo từ trên thuyền nhảy xuống. Diệp Cảnh Xanh sợ tới mức quên mất thét chói tai. Chờ phản ứng lại đây khi Tần ngự đã ôm hắn nhảy tới một khối phù băng thượng, lại từ dưới chân phù băng thượng nhảy tới một khác khối phù băng thượng. Diệp Cảnh Xanh rốt cuộc tìm về ngôn ngữ, má ơi, chúng ta đây là ở phi sao? Tần Ngự cười nhẹ một tiếng, ở hắn trên trán hôn môi một chút. Ta mang ngươi phi, nói xong mang theo người nhảy lên một khối 5 mét cao phù băng thượng. Diệp Cảnh Xanh có chút hoảng hốt, ta là đang nằm mơ sao? Tần Ngự, không phải. Diệp Cảnh Xanh vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm loại này võ hiệp kịch tiên hiệp kịch cảm giác. Tâm tình kích động, nhìn về phía ôm chính mình nhảy lên Tần Ngự nói, ngươi hảo soái, ngoặc kép. Hai người khoảng cách nguồn sáng vị trí càng ngày càng gần. Tần Ngự đã cảm giác được chung quanh dần dần nồng đậm lên linh khí, không bao lâu. Bọn họ liền thấy được nguồn sáng vị trí, trên mặt đất xuất hiện một đạo cái khe. Ấm màu vàng quang từ vết nứt chỗ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đem đêm tối chiếu sáng lên, cách đó không xa mấy chỉ chim cánh cụt ở tham đầu tham não, Diệp Cảnh Xanh đều sợ ngây người, vẫn luôn hoài nghi chính mình chỉ là đang nằm mơ, nếu không như thế nào sẽ nhìn đến trong đất mạo quang, tới. Tần Ngự nhận thấy được phía trước cuồn cuộn linh khí đánh sâu vào mà đến, khoanh chân ngồi xuống. Dựa theo ta dạy cho ngươi phương pháp bắt đầu tu luyện. Tần Ngự đem Diệp Cảnh Xanh ấn ở mặt băng, thượng, chính mình cũng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Diệp Cảnh Xanh tuy rằng thường xuyên nghe Tần Ngự nói một ít huyền diệu khó giải thích tu luyện nội dung, chẳng sợ Tần Ngự nói trên thế giới này có bất đồng tầm thường tu giả, nhưng hắn phía trước vẫn luôn cảm thấy chính là vui đùa lời nói, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy kỳ quái hiện tượng, phòng trưng Tần Ngự phía trước nói tu luyện giả một chuyện đều là thật sự. Diệp Cảnh Xanh nghe lời mà bắt đầu tu luyện, trước kia tu luyện khi trên người sẽ có loại tê tê dại dại cảm giác, lần này tu luyện sau, loại này tê dại cảm giác càng mãnh liệt, như là có sâu chính chui vào huyết nhục của chính mình. Xương cốt bên trong, nguyên thủy linh khí thập phần bá đạo. Chẳng sợ ngươi không chủ động đi hấp thu. Nó gặp được vật còn sống cũng sẽ hướng vật còn sống trong thân thể toàn, Tần Ngự đại lượng mà đem linh khí thu nạp đến chính mình bên người tới. Trên tay hắn có tụ tập linh khí minh văn, càng là đại lượng tụ lại linh khí, không chỉ có là hắn. Những người khác trên tay màu đỏ trong túi cũng trang tụ tập linh khí minh văn. Căn bản không cần mà Tần Ngự lo lắng, một giờ sau. Liệt cốc chung ánh sáng dần dần ảm đạm xuống dưới, mới bắt đầu linh khí cũng dần dần tiêu tán cùng thiên địa chi gian, liệt cốc chung vẫn cứ cuồn cuộn, không ngừng mà hướng ra phía ngoài phát ra linh khí, chỉ là tác dụng không giống phía trước như vậy lớn, ánh sáng hoàn toàn ám trầm xuống dưới, Tần Ngự vận hành năng lực xem xét thân thể của mình tình huống. Hắn thậm chí còn kịp thời dùng nguyên thủy linh khí cho chính mình thân thể vẽ một lần tu luyện. Minh văn, có thể phát giác thân thể có toàn phương diện thay đổi. Nguyên bản tư chất chỉ có thể xem như thượng đẳng thiên trung. Trải qua nguyên thủy linh khí xúc rửa, đại khái có thể tăng lên một cái giai tầng. Tần Ngự đi đến liệt cốc bên cạnh nhìn nhìn. Phía dưới một mảnh đen nhánh, thấy không rõ tình huống. Hiện tại vết nứt hạ vẫn là một mảnh cằn cỗi. Nhưng là ở linh khí trường kỳ tẩm bổ hạ, có khả năng sẽ xuất hiện một ít linh dược. Đến nỗi hiện tại liền không cần suy nghĩ. Bất quá rất có thể sẽ có linh thạch, Tần Ngự có đi xuống thăm dò mà ý tưởng. Bất quá linh mạch mới vừa sống lại, xuất hiện đại lượng linh thạch khả năng tính cực thấp. Nhưng một hai khối vẫn là khả năng xuất hiện, Tần Ngự. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xuống nhìn xem liền đi lên, Diệp Cảnh Xanh nhưng thật ra tưởng đi theo đi xuống. Đáng tiếc thực lực của hắn không cho phép, chỉ có thể ở mặt trên nhìn, Tần Ngự nhảy xuống. Một chân đạp lên trên vách núi đá, nhảy lên đến một khác mặt vách núi, như thế lặp lại xuống phía dưới, liệt cốc phía dưới thực hắc. Đôi mắt vô pháp coi vật. Tần Ngự dùng tinh thần lực ở hai mặt trên vách núi đá tra xét. Càng là đi xuống, hai mặt vách núi khoảng cách liền càng hẹp, đi vào nhất phía dưới khi cơ hồ chỉ có thể nghiêng thân đứng trên mặt đất, Tần Ngự đạp lên linh mạch thượng. Vô số linh chui vào thân thể, tinh thần lực đảo qua một vòng. Có thể phát hiện linh mạch thượng phân bố mấy khối linh thạch. Có lẽ ở liệt cốc vách núi nội còn có thể khai thác ra mấy khối. Lại rất khó xác nhận vị trí. Đại diện tích mở sẽ phá hư nơi này địa hình. Tần Ngự không có lòng tham, chỉ là nhặt mấy khối linh thạch liền rời đi liệt cốc. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.